pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, chương 37 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 13. Lời nói cũng không thể nói như vậy à. Có phải hay không thật sự? Ngươi kêu nhị nha ra tới hỏi một chút không phải rõ ràng. Chúng ta trước hai ngày còn gặp mặt tới đâu? Nàng lúc ấy đi được cấp, còn đem đánh cỏ heo sọt cùng lưỡi hái quên đến nhà ta. Ngươi xem ta này không phải cho nàng đưa tới. Nói Lam Vĩnh Phú liền lấy ra trong tay đồ vật. Vũ Ba vừa thấy sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nhà mình đồ vật hắn nhận được, quả nhiên là nhị nha ngày đó đánh mất. Cũng không biết như thế nào cấp cái này vô lại nhặt đi. Không rõ nội tình ăn dưa quần chúng vốn là không tin con cóc nói. Nhưng là vừa thấy Vũ Ba thần sắc, cảm giác lại giống như thật sự giống như vậy hồi sự. Hơn nữa, Lam Vĩnh Phú sách ở trong tay dây mây sọt, thật đúng là cùng Vũ Hồng ngày thường biên giống nhau như đúc. Mọi người đốn giác chính mình đã biết cái gì đến không được bí mật. Thấy Vũ Ba biến nhan biến sắc, nhất thời không có thanh âm. Lam Vĩnh Phú thức khắc liền đắc ý lên, thấy chung quanh thôn dân cũng cho nhau châu đầu ghé tai bộ dáng. Hừ, chỉ cần kia nha đầu hỏng rồi thanh danh, nàng chỉ có thể gả cho chính mình, xem ra cái này tức phụ không sai biệt lắm có thể hỗn tới tay lạp. Nhị nha, ngươi Lam ca ca tới xem ngươi lạp. Thứ này thấy Vũ Ba không có phản ứng, lá gan lớn hơn nữa. Lại là đứng ở Vũ ra cửa biên kêu biên muốn cất bước mà nhập. Lâm Tịch không nhanh không chậm từ phía sau đi ra. Ngươi là ai? Kêu ta làm gì? Mọi người nghe Lâm Tịch lời nói ý tứ, là căn bản là không quen biết người này. Vì thế liền có người ồn ào. Ai? Con cóc, nhân gia nhị nha không nhận biết ngươi. Vừa thấy ngươi chính là ở Hạt Liệt Liệt. Mấy ngày nay Lâm Tịch không như thế nào đi ra ngoài. Ăn so trước kia hảo, tâm tình cũng hảo, cả người đều nét mặt tỏa sáng, tươi mát non nớt, giống như ngày xuân mới vừa chiều điều nộn liễu mơ mơ siêu. Lam Vĩnh Phú lúc ấy liền xem thẳng mắt. Như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, nhất định phải lộng tới trong ổ chăn đi. Lam Vĩnh Phú thầm hạ quyết tâm, cũng không hề do dự, vươn tay tới muốn kéo Lâm Tịch, thình lình bang một tiếng, cánh tay thiếu chút nữa bị chụp bay. Mang đến Lam Vĩnh Phú một cái lảo đảo, nguyên lai là phản ứng chậm nửa nhịp Lưu Thị, chụp bay hắn móng vuốt sau Lưu Thị liền khai mắng. Ngươi cái vương bát con bê, ai chủ ý đều dám đánh, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi bản thân là gì đức hạnh. Chạy nhanh cấp lão nương lan, nếu không đánh chết ngươi cái xú không biết xấu hổ. Mẹ vợ, ngươi như vậy liền không có gì ý tứ, ta biết chị vợ gả hảo. Tương lai tỷ phu gia có tiền, nhưng ngươi cũng không thể như vậy ngại bần ái phú không phải. Ta cùng nhị nha chúng ta, hắn giơ lên hai tay, một bàn tay xách theo dây mây sọt, một tay kia là một phen đánh cỏ heo đoàn bính lưỡi hái. Ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi xem các ngươi gia nhị nha đều đem đồ vật quên ở nhà ta. Ta cùng nàng quan hệ khẳng định không bình thường a. Như vậy độc đáo, đính ước tín vật chẳng những tiền vô cổ nhân. Khẳng định cũng hậu vô lai giả. Lâm Tịch nhìn kia hai dạng khác biệt đồ vật mặt hắc đến cùng đáy nồi giống nhau. Mấy ngày hôm trước ta ở sau núi đánh cỏ heo. Kết quả trong bụi cỏ vụt ra một con rắn tới. Sợ tới mức ta ném sọt cùng lưỡi hái liền chạy. Ta nói sau lại đi kia phiến địa phương như thế nào đều tìm không thấy đâu. Nguyên lai là bị ngươi nhặt đi à, Lâm Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lam Vĩnh Phú vừa nghe liền nóng nảy. Nhị nha, ngươi muốn ăn ngay nói thật à. Không phải sợ, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Cha ngươi lại ngại bần ái phú. Cũng sẽ không đem ta thế nào, Lâm Tịch đều mau bị khí vui vẻ. Này Lam Vĩnh Phú một chút đều không ngu. Còn biết lấy Vũ Lam hôn sự tới làm văn. Hắn cũng biết đầu không bệnh nhà ai đều sẽ không duyên cớ đem nữ nhi gả cho hắn. Biết Vũ Ba khẳng định sẽ không đồng ý. Vì thế trước khấu cái, ngại bần ái phú, mụ cấp Vũ ra. Làm cho bọn họ nói không rõ. hơn nữa Hàm Hàm hồ hồ đem Vũ Đồng kéo đến chính mình trong đội ngũ sắm vai một đôi bị lợi thế cha. Mẹ bổng đánh khổ mệnh uyên ương, hơn nữa tựa thật tựa giả cùng chính mình có điểm ái muội cùng trong tay, đính ước tín vật. Không chuẩn việc này liền thành, nếu là nguyên chủ thật đúng là liền thành, đáng tiếc ở hắn đối diện người là Lâm Tịch, thả hiện giờ Vũ gia người quan hệ hòa hợp, hắn lại muốn dùng cái này châm ngòi cũng là uổng công. Lâm Tịch đối Lam Vĩnh Phú cười cười, vươn tay, Lam Vĩnh Phú bị này cười nhất thời cấp mê hồn, ngơ ngốc cũng vươn tay tới kéo Lâm Tịch tay, vây xem người lập tức tạc. Nguyên lai này Lam Vĩnh Phú nói đều là thật sự, xem hai người này chàng có tình thiếp có ý bộ dáng a. Đại cô nương tiểu thức phụ lập tức liền đỏ bừng mặt. Có người gục đầu xuống tả liếc mắt một cái hữu liếc mắt một cái ngắm. Có người che lại đôi mắt từ ngón tay phùng trộm xem. Càng nhiều người tắc phi thường khinh thường, không thể tưởng được, Vũ gia nhị nha đầu buồn không hé răng. Nguyên lai là như thế này một cái lả lơi ong bướm nữ tử. Lưu thị lúc ấy mặt liền tái rồi, vừa muốn mở miệng mắng, lại nghe thấy Lam Vĩnh Phú hét thảm một tiếng. Nguyên lai, chỉ thấy Lâm Tịch không biết khi nào đoạt lấy Lam Vĩnh Phú trong tay lưỡi hái. Chính điên rồi giống nhau đuổi theo Lam Vĩnh Phú che mơ siêu Lam Vĩnh Phú thấy chói lọi dao nhỏ. Thật sự chiều chính mình trên người tiếp đón. Kêu thảm thiết một tiếng nhấc chân liền chạy. Lâm Tịch một bên đuổi theo một bên mắng. Nhà ai chuồng heo không đóng cửa chạy ra ngươi như vậy đầy miệng nói bừa xúc sinh. Hư ta thanh danh còn dám bôi nhọ cha mẹ ta. Cô nãi nãi hôm nay chém chết chính ngươi đi lý chính lão ra ra đầu thú tự thú đi. Lam Vĩnh Phú dáng người khô khốc nhỏ gầy. Ngày thường lại ham ăn biếng làm tứ chi không cần. Hơn nữa Lâm Tịch trong tay còn cầm thanh đao tử, tự nhiên là bị truy đến chật vật chạy trốn, nhưng là cửa đều là trong thôn ra tới xem náo nhiệt quê nhà hương thân. Lam Vĩnh Phú chui vào trong đám người, Lâm Tịch dao nhỏ tự nhiên liền huy không ra đi, vạn nhất thương tới rồi ai cũng không phải là chơi. Lam Vĩnh Phú trong đầu đột nhiên xuất hiện ngày đó nhị nha cầm đoản sạn đuổi theo hắn chém hình ảnh. Mới vừa kết vảy cánh tay cảm giác giống như lại có điểm đau. Hắn sợ hãi lại bị nàng cấp chém, dùng trong tay dây mây sọt chế trụ đầu, ngực chờ yếu hại, một bên tránh trái tránh phải, một bên không đứng đắn nói. Ai nha, giết người lạp, Vũ gia nhị nha mưu sát thân phu a. Vũ ba đuổi kịp Lâm Tịch, đoạt hạ nàng trong tay dao nhỏ, vạn nhất nữ nhi nhất thời xúc động phẫn nộ hạ hại người hại mình đều không tốt. Lưu thị cũng giữ chặt Lâm Tịch, đem nàng nho nhỏ bả vai dùng cánh tay gắt gao ôm lấy. Đừng sợ, ngươi nương cùng cha ngươi còn chưa có chết đâu. Cái này xúc sinh đừng nghĩ khi dễ ngươi đi. Bên kia Lam Vĩnh Phú thật sự chạy bất động, mới phát hiện nhị nha bị đoạt trong tay dao nhỏ, bị nàng nương ôm, nguy hiểm đã giải trừ. Hắn bỗng nhiên thấy trong đám người một cái dáng người ụ kịch. Dâu hoa dâm lão nhân. Trong mắt chuyển động, này ra ý hay, Lam Vĩnh Phú vài bước liền đi đến lão nhân trước mặt. Thình thịch một tiếng quỳ gối lão nhân trước mặt, Lưu lão gia tử, ta cho ngài thỉnh an, cho ngài dập đầu, này Vũ gia thật sự khinh người quá đáng. Thỉnh ngài cho ta bình phân xử, dựa vào cái gì không được ta xem ta thức phụ nhi. Ủ kịch lão nhân họ Lưu, đúng là Nam Bình Ao một thôn chi trường. Cùng Lưu Thị xem như đồng tông, nói đến Lưu Thị còn phải kêu hắn một tiếng đại bá. Làm nhiều năm thôn trưởng, cũng có chút bệnh nghề nghiệp, chỉ cần cảm giác có điểm dị thường liền phải lại đây nhìn xem. Nghe thấy thôn đầu cãi cọ ầm ĩ, lão nhân thói quen tính tản bộ đã đi tới, không thành tưởng mới vừa một lại đây đã bị Lam Cóc cấp bắt được. Ủ kịch lão nhân lược hiện xấu hổ, đơn giản đi ra đám người. Hỏi Lưu Thị, đại chất nữ, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Cái này con cóc, rõ như ban ngày liền chạy tới ta Nam Bình Ao khi dễ người. Phi nói nhà ta nhị nha, sự tình quan nữ nhi thanh danh, Lưu Thị có điểm nói không được, oán hận lại nói, đại bá, ngài là biết nhà của chúng ta, luôn luôn đều trung thực, hài tử cũng quy quy củ củ, sao có thể làm ra kia bỉ ổi sự tới? Đại bá, ngài cần phải cấp nhà ta hài tử làm chủ a. Ăn dưa quần chúng nghe được Lưu Thị nói nhà mình trung thực hài tử quy quy củ củ, lại liên hệ. Vừa rồi hỏa bạo trường hợp đều có điểm nghe không nổi nữa. Ngươi như vậy trợn mắt nói dối thật sự hảo sao? Hết chương.